Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 854, hiểu lầm. Vào lúc này, Ngụy Sa Nam bạn già đột nhiên mở miệng nói, lão Uông người này tuy rằng keo kiệt, nhưng cũng không đến nỗi như thế bẫy người chứ. Ngụy Sa Nam nghe vậy rất là tức giận, đều vào lúc này, ngươi lại còn giúp đỡ người khác nói chuyện. Ngươi đem ngươi vị trí của chính mình bãi ở nơi nào a? Lão Thái Thái tức giận nói. Ngươi này nói gì vậy? Ta chẳng lẽ còn hy vọng ngươi bị lừa gạt tiền a? Vậy ngươi mới vừa rồi còn tại sao như vậy nói? Ai? Ngươi người này thật đúng. Ngươi cùng lão Uông cũng nhận thức 20 mấy năm đi. Bình thường cũng thường thường thoán môn. Nếu như hắn đi nhầm vào lạc lối, chẳng lẽ không nên khuyên hắn một chút không? Khà khà, lòng dạ đàn bà, hắn gạt ta trước làm sao đều không nghĩ nghĩ. Nhận thức lâu như vậy rồi, hơn nữa ta còn giúp quá hắn quá không ít việc. Người như thế vốn là điều kẻ vô ơn bạc nghĩa, còn muốn để ta khuyên hắn. Không cửa, còn có ngươi, sau đó đem vị trí của chính mình bãi đúng giờ. Được được được, đều nghe lời ngươi, tổng được chưa? Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về nhà bếp đi tới. Ngụy Sa Nam tức giận địa lẩm bẩm một câu, chú ý bên đường một bên Mạnh Tử Đào, vội vàng xin lỗi, Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi, ta người này đáng ghét nhất tên lừa đảo, đặc biệt loại này liền bằng hữu đều muốn khanh, vì lẽ đó tâm tình có chút kích động. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, chính hắn chính là loại này tính cách. Đương nhiên không sẽ để ý Ngụy Sa Nam tâm tình. Ngụy Tôn Thực mở miệng nói, ba, ta cảm thấy mẹ vừa nãy có chuyện nói rất đúng, việc này nhất định phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Ngụy Sa Nam tức giận, mặt giận dữ địa nói, ai, các ngươi ngày hôm nay đều là xảy ra chuyện gì a? Mỗi một người đều giúp tên lừa đảo nói chuyện, cái mông đều dài sai lệch đi. Ngụy Tôn Thực có chút tức giận nói, người có thể hay không nghe ta nói hết lời a? Ngụy Sa Nam cười lạnh một tiếng, người nói tiếp, ta đến muốn nghe nghe ngươi có thể nói ra cái gì ngụy biện đến. Ngụy Tôn Thực lắc lắc đầu, không phải ta nói ngài, ngài có lúc tính khí chính là quá nôn nóng rồi, ta không nói những khác, bạn của Uông Hoa Quang không ngừng ngài một cái đi, Vương Thúc cũng cùng hắn là nhiều năm bạn tốt, còn có Yến Bá đây. Lẽ nào ngài lần lượt từng cái gọi điện thoại quá khứ, nói hắn Uông Hoa Quang là một tên lừa gạt, vậy hắn biết rồi, còn không chiếm được cùng ngài đánh nhau à? Ngụy Sa Nam không phục nói, đánh liền đánh, ta còn sợ hắn này một tên lừa gạt à? Ngụy Tôn Thực nói, vạn nhất hắn cũng là bị lừa, không biết cái viên này tiền tài là giả, xác thực muốn kéo ngài đồng thời kiếm tiền đây. Ngụy Sa Nam bĩu môi, liền hắn cái kia tính cách, hắn gặp phát như vậy thiện tâm sao? Ngụy Tôn Thực nói, vạn sự đều có thể. Nếu như hắn thật sự không biết chuyện, mà ngài lại chung quanh tuyên dương hắn là tên lừa đảo, ngài cảm thấy sẽ là hậu quả gì? Ngụy Sa Nam cũng biết nhi tử nói chính là thật tình. Vạn nhất chính mình suy đoán không phải thật tình, cái kia không phải đã biến thành truyền bá lời đồn sao? Đến lúc đó chính mình cũng không thể tha thứ chính mình. Ngụy Tôn Thực nói tiếp, ta kiến nghị ngài liên lạc một chút Vương Thúc, hắn cùng Uông Hoa Quang có một tầng thân thích thân phận, hơn nữa hắn là có tiếng mật thám, nói không chắc hắn có thể rất nhanh sẽ hỏi thăm được sự tình ngọn nguồn đây. Được, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho hắn. Nói xong, Ngụy Sa Nam liền vội vã đi gọi điện thoại. Ngụy Tôn Thực thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói rằng, cuối cùng cũng coi như bắt hắn cho đẩy ra, không phải vậy không chắc muốn nói nhảm tới khi nào. Mạnh Tử Đào cười cợt, kỳ thực hắn cảm thấy Ngụy Sa Nam tuy rằng tính cách phương diện có chút nôn nóng, nói cũng có chút nhiều, nhưng từ mới vừa rồi cùng Ngụy Sa Nam nói chuyện bên trong cũng hiểu rõ đến hắn mặt khác, làm việc có quyết đoán lực, kiên cường, ngộ đến bất kỳ khó khăn cũng không bỏ dở nửa chừng. So sánh với đó, hắn khuyết điểm cũng không nổi bật. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Tử Đào hỏi đến Ngụy Tôn Thực ở Ngọc Thành chuyện làm ăn. Ngụy Tôn Thực biểu thị vẫn là như vậy, qua loa, đồng thời đối với mình kỹ thuật rơi vào bình cảnh kỳ cảm thấy khổ não. Liền, Mạnh Tử Đào mượn cơ hội đưa ra khả năng hợp tác. Ngụy Tôn Thực gãi gãi đầu. Mạnh lão sư, con người của ta ni khá là tùy tính, không quá thích hợp tập thể sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như Mạnh lão sư ngươi có cái gì vật liệu cần ta đến xử lý, ta khẳng định tình nguyện cực điểm. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không có miễn cưỡng. Hơn nữa chỉ cần Ngụy Tôn Thực đáp ứng hỗ trợ, ở nơi nào đều không đúng vấn đề lớn lao gì. Vào lúc này, Ngụy Sa Nam đi tới, cho nhi tử đầu một hồi. Tiểu tử thúi, Mạnh lão sư cho ngươi cơ hội cũng không biết quý trọng. Mạnh Tử Đào cười nói, không sao, hơn nữa nghệ thuật tốt nhất vẫn là không cần có ràng buộc. Vi phạm bản tâm, tốt tác phẩm liền rất khó xuất hiện. Vẫn là Mạnh lão sư hiểu ta. Ngụy Tôn Thực lập tức thay đổi một cái đề tài, ngăn chặn phụ thân miệng, hỏi, ba, Vương Thúc bên kia nói thế nào? Ngụy Sa Nam quả nhiên bị rời đi sự chú ý, trả lời, lão Vương nói chuyện này hắn cũng không biết tình huống cụ thể, muốn đi hỏi thăm một chút lại nói. Có điều, hắn đến là ngẫu nhiên nghe nói Uông Hoa Quang lão bà khoảng thời gian này rất sát, xem ra hẳn là có chuyện tốt gì. Chỉ có điều nàng vẫn miệng kín như bưng, cũng không có nói với người khác đến cùng là chuyện gì. Ngụy Tôn Thực suy nghĩ một chút nói, a, chiếu nói như vậy, lẽ nào hắn còn thật không có lừa người? Nhưng nếu là như vậy, hắn làm sao sẽ đem cái viên này tiền tài tiện nghi bán đi đây? Mạnh Tử Đào nói, có thể hắn cũng không rõ ràng cái viên này tiền tài giá trị. Đương nhiên, hiện tại các loại con đường là rất phát đạt, chỉ cần gặp lên mạng, hoặc là có hiểu việc bằng hữu, vẫn là rất dễ dàng biết cái viên này tiền tài giá trị. Ngụy Sa Nam nói rằng, hắn giống như ta, đều sẽ không mân mê máy vi tính, còn hiểu việc bằng hữu, ta còn thực sự không từ trong miệng hắn nghe nói qua. Ngụy Tôn Thực nói, được rồi, việc này chúng ta đừng đoán, chờ Vương Thúc hỏi thăm được tin tức sau liền biết rồi. Nói rất đúng, Ngụy Sa Nam nhìn đồng hồ, đứng lên nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi. Ngày hôm nay cũng chỉ là chuẩn bị chuyện thường như cơm bữa. Hy vọng Mạnh lão sư chớ để ý a, Mạnh Tử Đào cười khách khí vài câu. Câu nói như thế này bình thường đều là phản nghe. Quả nhiên, đến gần bàn ăn, liền nhìn thấy tràn đầy một chỉnh bàn món ăn. Trong bữa tiệc, cụng chén cạn ly, vô cùng náo nhiệt, ăn được một nửa thời điểm, lại có người tới chơi. Lão Thái Thái đi mở cửa. Không một hồi liền mang theo hai lão già đi vào, trong đó một vị mập mạp, dáng dấp xem ra hơi có điểm thích cảm, mà một vị khác chính là mới vừa đi không lâu Uông Hoa Quang. Giờ khắc này sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Nha, lão Ngụy, ngày hôm nay thức ăn như thế phong phú a. Này không phải Mạnh lão sư đến rồi mà. Ngụy Sa Nam cười cho đại gia giới thiệu một chút. Mập mạp lão nhân chính là Ngụy Tôn Thực lúc trước nói Vương Thúc. Tên là Vương Thanh Hoàng. Hắn cùng Uông Hoa Quang biết được thân phận của Mạnh Tử Đào sau, đều kinh ngạc với Mạnh Tử Đào tuổi. Nhưng nếu có thể thu được Ngụy Tôn Thực tán dương, nói vậy hẳn là thực chí danh quy. Ngụy Sa Nam để bạn ra thêm hai phó bát đũa, cho hai người rót rượu. Uông Hoa Quang nâng cốc miệng bình đẩy một cái. Lão Ngụy, ngày hôm nay việc này chúng ta có thể phải nói rõ ràng. Chẳng lẽ ta ở trong lòng của ngươi chính là bực này tiểu nhân? Ngụy Sa Nam cười ha ha nói. Lão Uông, chúng ta đổi vị suy nghĩ một hồi. Nếu như đổi lại là ngươi gặp phải chuyện như vậy, ngươi gặp nghĩ như thế nào? Huống hồ, ta không phải để lão Vương hỗ trợ hỏi thăm sao? Vừa không có đem sự tình trực tiếp tiên dương ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Sa Nam trong lòng vô cùng vui mừng. Cũng may nhi tử cơ linh, chính mình không có tùy tiện làm việc. Không phải vậy hiện tại có miệng đều không nói được. Lão Uông, lão Ngụy, cái này xử lý phương pháp cũng là nhân chi thường tình mà. Vương Thanh Hoàng cũng đánh tới giảng hòa. Uông Hoa Quang lạnh rên một tiếng. Hừ, còn không phải cảm thấy ta bình thường keo kiệt, không thể sẽ đem tiền cho ngươi kiếm lời. Lão Uông, ngươi thật hiểu lầm, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng không phải không biết ta làm người. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy muốn sao? Ngụy Sa Nam ha ha cười, lại cho Uông Hoa Quang rót rượu. Lúc này Uông Hoa Quang đến là không có lại đầy bình rượu. Để Uông Hoa Quang đổ đầy. Ăn, đại gia đừng khách khí. Ngụy Sa Nam chào hỏi. Vừa dứt lời, đã thấy Uông Hoa Quang một cái liền đem một chén rượu để uống xong đỗ. Tuy nói này một chén chỉ có 2 lạng. Nhưng bên trong chứa chính là 52 độ rượu đế. Ngụy Sa Nam trước đây chưa từng thấy quá Uông Hoa Quang uống đến mạnh như vậy quá. Ta nói lão Uông, người đừng uống mạnh như vậy a, đừng đem thân thể cho uống hỏng rồi. Ngụy Sa Nam cùng Vương Thanh Hoàng dồn dập khuyên giải nói. Uông Hoa Quang tửu lượng không ra sao. Một chén rượu đế vào bụng, vẻ mặt có vẻ rất khó chịu. Gò má cùng con mắt lập tức đều trở nên đỏ chót. Thanh âm nói chuyện cũng lớn hơn mấy phần. Các ngươi biết lập tức tổn thất 15 vạn là cái gì cảm thụ sao? A, lão Uông, đừng kích động, như ngươi vậy cũng giải quyết không là cái gì vấn đề a, Vương Thanh Hoàng lại khuyên giải nói. Ai, Uông Hoa Quang hướng về trên ghế một dựa vào, ngước đầu, đầy mặt đều là vẻ uể oải, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, việc này ta cũng không biết làm sao theo ta nhà lão thái bà giao cho. Ngụy Sa Nam nói, lão Uông, ngươi có thể đem sự tình nói rõ hơn một chút sao? Giúp ngươi tính toán, nói không chắc có thể có cứu vãn tổn thất hy vọng đây. Hy vọng, hắc, quái đản đi thôi. Uông Hoa Quang dùng sức vung tay lên. Có điều, hắn vẫn là đem ngọn nguồn sự tình nói ra. 2 tháng trước, Uông Hoa Quang ngẫu nhiên nhận thức một vị họ Hồ đồ cổ chuyên gia. Có người nói hắn là Đông Nam tỉnh cấp viện bảo tàng cao cấp nghiên cứu viên. Thường thường trên các đại TV. Phi thường có tiếng, Uông Hoa Quang nhận thức vị này hồ chuyên gia thời điểm. Đối phương đang giúp người khác giải quyết vấn đề. Nói tới đạo lý đến mạch lạc rõ ràng. Khiến người ta phi thường tín phục. Uông Hoa Quang vốn là đối với đồ cổ không có hứng thú. Nhưng đối phương nhưng là nổi danh chuyên gia. Nhận thức một hồi chính mình lại không lỗ lã. Nói không chắc lúc mấu chốt còn có thể phát huy được tác dụng đây. Hắn liền nắm lấy cơ hội tiến lên tiếp lời. Không nghĩ tới vị này hồ chuyên gia hòa khí không nói. 2 người còn rất nói đến. Liền như vậy, thường xuyên qua lại, bọn họ liền thành bằng hữu. 5 ngày trước, Uông Hoa Quang cùng hồ chuyên gia cùng uống rượu. Uống đến vui sướng thời gian. Hồ chuyên gia cho Uông Hoa Quang tiết lộ một cái tin. 2 ngày nữa có một lần đồ cổ giao lưu hội. Mặt trên gặp có đủ loại đồ vật xuất ra. Hơn nữa, giá cả so với giá thị trường muốn thấp nhiều. Còn nguyên nhân, nhưng là bởi vì giao lưu hội trên đồ vật lai lịch đều có chút vấn đề. Ở hồ chuyên gia mưa dầm thấm đất bên dưới, Uông Hoa Quang đối với đồ cổ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Nghe nói việc này liền đến sức lực, muốn mau chân đến xem. Lúc đó hắn chỉ là muốn quá khứ chướng kiến thức. Cũng không có ý niệm mua. Nhưng mà, khi hắn ở giao lưu hội trên nhìn thấy một viên thuần hóa tiền tài. Hơn nữa hồ chuyên gia nói là chính phẩm. Giá tiền lại tiện nghi thời điểm liền không bình tĩnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.